Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1283, rời đi biện pháp. Truyền tống trận, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Cảm thấy khả năng này là phi thường lớn. Bằng không mà nói, căn bản là không cách nào giải thích đối phương vì cái gì có thể trở về nhanh như vậy. Bất quá cứ như vậy, đối phương có phòng bị, lại muốn tiến vào giới vực thông đạo thì rất không có khả năng. Tô Nghĩa, chúng ta bây giờ đi đâu? Trí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, giận dữ nói, trước tiên phản hồi trước đó dãy núi kia đi. Thông qua giới vực thông đạo trở về Lam Tinh con, đường này bị cắt đứt, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Mà bây giờ, tâm tình của hắn rất loạn, căn bản cũng không có một tia đầu mối. Trí năng chiến xa cũng không tại nhiều nói, thay đổi phương hướng hướng dãy núi kia phi hành đi qua. Làm tiến vào sơn mạch chỗ sâu về sau, Tô Nghĩa đem trí năng chiến xa thu vào, ẩn núp đến trên một cây đại thụ. Tô Nghĩa, muốn không chúng ta trở về bí cảnh, mời vỏ cây lão giả bọn người giúp đỡ đi. Trí năng chiến xa đề nghị, vỏ cây lão giả là thông thần cảnh thập trọng võ giả. Chỉ cần đem hắn mời đi theo, diệt sát tên kia dạ ma tộc nhân không có bất kỳ cái gì mà hỏi. Tô Nghĩa lắc đầu thở dài nói, tiến vào nơi này đầu kia giới vực thông đạo cũng là có hạn chế. Nhiều nhất chỉ có thể cho phép thông thần cảnh tam trọng tiến vào. Có loại này hạn chế, có thể đi vào nơi này cũng chỉ có thiết tháp tráng hán. Lấy thiết tháp tráng hán thực lực ngược lại là có thể dây dưa kéo lại tên kia dạ ma tộc nhân. Vì hắn sáng tạo rời đi cơ hội, nhưng là mình rời đi, không khác nào đem thiết tháp tráng hán đến mức hiểm cảnh. Hắn đã xem thiết tháp tráng hán vì bằng hữu, quả quyết sẽ không làm loại sự tình này. Chí năng chiến xa minh bạch đạo lý trong đó, than thở nói, chẳng lẽ chúng ta vẫn bị vây ở chỗ này? Xe đến trước núi ắt có đường, luôn sẽ có biện pháp. Tô Nghĩa an ủi một tiếng, tâm tư thật nhanh chuyển động, hy vọng có biện pháp giải quyết. Chí năng chiến xa tâm tình rất hạ, có vết xe đổ, dạ ma tộc nhân cũng liền có phòng bị, đang muốn từ giới vực thông đạo rời đi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, hắn không cảm thấy Tô Nghĩa có thể nghĩ đến cái gì biện pháp. Tô Nghĩa trầm ngâm một hồi, ngược lại mở ra lang gia giới cùng Tiểu Tiện bắt đầu giao lưu. Tiểu Tiện, ngươi tấn thăng thông thần cảnh tam trọng cần muốn bao lâu thời gian? Trước mắt, hắn có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết có hai cái. Hắn một, cũng là Tiểu Tiện tấn thăng đẳng cấp. Chỉ cần tấn thăng thông thần cảnh tam trọng, lấy Tiểu Tiện thực lực đánh bại hoặc là đánh giết tên kia dạ ma tộc nhân có niềm tin rất lớn. Thứ hai, tiếp tục tìm kiếm cơ giới chi tâm trợ giúp trí năng chiến xa tấn thăng hình thái cuối cùng. Tiểu Tiện nói ra, ta tuy nhiên có thể thông qua hấp thu kiếm chi bản nguyên thạch năng lượng nhanh chóng tấn thăng, nhưng cũng không thể một lần là xong, là cần thời gian, nhanh nhất cũng muốn một tháng. Một tháng, Tô Nghĩa mi đầu nhíu chặt, thời gian một tháng quá dài rằng giặc, làm không tốt dạ ma tộc nhân lại sẽ gọi tới người giúp đỡ. Đến lúc đó Tiểu Tiện cho dù tấn thăng, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ, con đường này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Biết, Tô Nghĩa không yên lòng nhẹ gật đầu, đóng lại lang gia giới về sau. Đối với trí năng chiến xa nói ra, số 2, ngươi cảm thấy lục quy tộc đại lục sẽ có hay không có cơ giới chi tâm? Khả năng không lớn, trí năng chiến xa nói ra, lục quy tộc là phi thường nhỏ yếu chủng tộc, xem như dạ ma tộc phụ thuộc thế lực, nếu có cơ giới chi tâm thứ đồ tốt này, khẳng định sớm đã bị vơ vét đi, vạn nhất có bỏ sót đây này. Tô Nghĩa nhắc nhở, trí năng chiến xa khẽ giật mình. Nói ra, Tô Nghĩa, ngươi sẽ không nghĩ tới lục quy tộc thành thị đi tìm cơ giới chi tâm a? Tô Nghĩa vừa mới tại lục quy tộc một tòa thành thị lớn cùng giới vực thông đạo tứ ngược một phen. Cái này nếu là thò đầu ra, bảo vệ không cho phép liền sẽ dẫn tới đông đảo cường giả vây giết. Lục quy tộc ngược lại là có thể không sợ, quan trọng còn có dạ ma tộc nhân a.